Giấc mơ tỷ phú, chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Tào Côn làm sao biết được Triệu Phong đi chậm lại không phải bởi vì anh không nhận ra vị thuốc mà là trong hộp này đựng mạt thuốc, đúng là. Lúc này, Tào Côn mới đưa mắt nhìn về phía Quan Chi Danh. Tào Côn nhìn ông ta, Quan Chi Danh có phương pháp đâu vào đấy, theo phương pháp một cái nhìn, hai cái sờ, ba cái ngửi, xác định từng cái mạt thuốc trong hộp. Tuy rằng tốc độ chậm hơn Triệu Phong một chút nhưng tiết tấu rất ổn định, không có nhanh cũng không chậm. Xem ra lần này tỷ lệ thắng của lão quan cực kỳ cao, Triệu Phong sợ rằng sẽ thua. Tào Côn thầm phân tích trong lòng, Quan Chi Danh quyết tâm chiến thắng, từ khi đứng lên tham gia cuộc thi này cuối cùng đã hạ quyết tâm rất nhiều, lần này ông ta rất nỗ lực muốn đánh bại Triệu Phong. Chuyện tin hay, Triệu Phong đem hộp mạt thuốc lần thứ hai khiến anh ngừng nhịp, vừa nhìn, vừa ngửi, trong lòng cũng đoán chắc đây là đáp án, không thể sai được. Ngay lập tức anh lại lắc đầu, rồi rời đi tìm chiếc hộp tiếp theo. Đúng lúc này, một vị giáo sư già đi tới chỗ cái hộp mà Triệu Phong lần đầu tiên dừng lại, nhìn mạt thuốc trong hộp một cái, sau đó lại duỗi ngón tay ra vân vê. Vị giáo sư già có vẻ không yên tâm, lại đặt hộp mạt thuốc xuống mũi, ngửi thử, chỉ cần xem mùi thơm của thuốc là có thể biết được đó là loại thuốc gì. Tuy nhiên, ông ta vẫn chưa hình dung ra đây là loại thuốc gì. Vị giáo sư già này muốn cho một thìa nhỏ mạt thuốc vào miệng và nếm thử cố gắng tìm ra đáp án của hộp dược liệu này. Nhìn thấy vị giáo sư già sắp đốt thuốc vào miệng, Triệu Phong đã nhanh chóng chạy tới, hất thìa thuốc của giáo sư xuống đất. Những thìa mạt thuốc đều đã được rải trên mặt đất, giáo sư này hiển nhiên là sững sờ, ông ta bị hành động đột ngột của Triệu Phong làm cho choáng váng. Những người khác cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất tức giận. Triệu Phong, cậu làm sao vậy, muốn gây chuyện sao? Tại sao lại ném thìa thuốc của Lý giáo sư? Muốn thắng nên trở nên điên rồi sao? Nếu như dọa Lý giáo sư đau tim, cậu có đủ khả năng gánh trách nhiệm không? Triệu Phong, cậu đang đùa cái quái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi cậu. Nhiều người cực lực lên án hành vi vừa rồi của Triệu Phong. Ngay cả Tào Côn và Quan Chi Danh cũng nghĩ hành vi của Triệu Phong thực sự rất quái gì. Bạn thực sự muốn thắng và bị điên, làm ra những hành vi bốc đồng như vậy? Tào Côn vẫn lắc đầu cho rằng chuyện này không hợp lý, Triệu Phong cũng không có lý do gì để làm như vậy. Tào Côn không nghĩ ra tại sao Triệu Phong lại làm như vậy, nên muốn hỏi Triệu Phong lý do. Nhưng, Triệu Phong chủ động nói thẳng, hô ân cao hứng cái gì, tôi chỉ là đang cứu người thôi. Ngay sau khi câu này được nói ra, nó đã gây ra một vụ náo động khác. Cứu người, cái này làm sao có thể là cứu người, rõ ràng là muốn hại người tốt, Lý giáo sư đã suýt chút nữa đau tim, đây có thể nói là cứu người như thế nào? Trước sự nghi ngờ của mọi người, Triệu Phong giễu cợt. Nếu tôi không xông tới hất thìa thuốc của ông ta xuống đất thì hôm nay ông ta sẽ chết. Liên tục có những nghi ngờ, và một số người không hỏi tại sao lại như vậy, và họ đứng trên đỉnh cao của đạo đức và đưa ra những ý kiến chỉ đạo. Cậu đang nói cái gì? Lý giáo sư nhất định sẽ chết. Đây là loại logic gì? Thật là ngu ngốc, tôi đề nghị dừng cuộc thi ngay lập tức, sau đó đuổi cổ Triệu Phong ra khỏi Đại học Nam Phong. Miệng nói bậy bạ, Lý giáo sư chỉ muốn nếm thử những mạt thuốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thìa nhỏ này so với cái ngoáy lỗ tai cũng không lớn hơn bao nhiêu. Cho dù thuốc có độc 3 điểm cũng không hạ độc chết được Lý giáo sư. So với phương pháp bắt mạt châm cứu, có thể cậu thực sự có kỹ năng, nhưng cậu còn kém xa trong việc nhận biết vị thuốc này. Nói hay lắm, hiện tại có thể thấy được hành động làm loạn của cậu ta, nhất định sẽ thua. Tào Côn và Quan Chi Danh không nhìn vấn đề một cách hời hợt như những người khác, cả hai đều cảm thấy mọi chuyện có thể không đơn giản như trước mắt. Tào Côn lập tức nhìn về phía Triệu Phong, hỏi, Triệu tiên sinh, có chuyện xảy ra, có nghi vấn gì không? Triệu Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi cứu mạng các giáo sư của ông, bởi vì trong hộp thuốc này có độc, lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Độc dược, chuyện này làm sao có thể là độc dược được? Đừng có gây náo loạn ở đây, loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra trong học viện y của chúng ta. Chấm, cậu đến cùng là có biết hay không, làm sao dám nói lung tung, hiện trường so tài làm sao có thể xuất hiện độc dược được? Tôi không tin rằng chiếc hộp này có chứa chất độc, đừng có vu khống học viện y của chúng tôi. Trước sự nghi ngờ của mọi người, Triệu Phong giễu cợt nói. Vì các ông cho rằng đây không phải là độc dược nên cứ tự nhiên thử đi. Có ai dám thử không? Ngay khi giọng nói của Triệu Phong rơi xuống, những người buộc tội Triệu Phong vừa rồi đều im lặng. Những người này cũng rất mạnh miệng, khi thực sự gặp chuyện thì lập tức sợ. Nhưng, thứ trong hộp này thật sự là độc dược đặc biệt, Triệu Phong không ngoa chút nào, nó là thứ độc dược có thể làm người ta ngạt thở mà chết. Vì vậy, Triệu Phong cảm thấy rất khó hiểu, tại sao bọn họ lại đem độc dược ra đây, đây nào phải so tài, đây là liều mạng thì đúng hơn. Triệu Phong thật sự không quan tâm, dù sao anh cũng không cần cho mạt thuốc vào miệng nếm thử, chỉ cần khứu giác cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc. Nhưng người khác thì khác, trong số những người cùng thi đấu với anh, thực lực hoàn toàn khác nhau, nhất định sẽ có người lựa chọn dùng cách nếm thử để phân biệt loại thảo dược này. Độc tính của loại thảo mộc này là vô cùng lớn. Một thìa Lý giáo sư vừa rồi định nêm thử, cho dù là một thìa nhỏ, cũng đủ để giết chết ông ta. Vì vậy, Triệu Phong chính là vị cứu tinh của Lý giáo sư. Chỉ là những con lừa ngu xuẩn này còn chưa biết hành động của Triệu Phong vừa rồi đã cứu sống một người. Lúc này, Tào Côn muốn hỏi Triệu Phong là tình huống gì, tại sao lại có độc dược tại cuộc so tài. Theo lý thuyết thì ông ta sẽ không mang các loại thảo mộc có độc tính cao đến địa điểm thử nghiệm, mà ông ta thường không tiếp xúc với nhiều loại thảo mộc có độc tính cao, bởi vì giá trị dược liệu của các loại thảo mộc có độc tính cao không rộng rãi như các loại thảo mộc khác, vì vậy nó không phải là trọng tâm của nghiên cứu. Triệu tiên sinh, sao lại có độc dược ở đây được? Tào Côn hỏi, ông hỏi tôi làm sao mà biết được đây là dược thảo do học viện y của ông đem tới. Liên quan gì đến tôi chỉ biết loại thảo dược này tuyệt đối có độc. Triệu Phong lạnh lùng nói. Lúc này, Quan Chi Danh cũng đứng dậy hỏi Triệu Phong. Làm sao cậu có thể chắc chắn đây chính là độc dược? Trong học viện y chúng tôi rất ít khi nghiên cứu về độc dược, thi đấu cũng không dùng độc dược. Dù sao, mạng người cũng không thể đùa được. Đó không phải là một vấn đề nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Triệu Phong vẫn nở một nụ cười lạnh lùng. Anh cho rằng người bên kia quá buồn cười, loại thảo dược này do bên phía học viện y chuẩn bị, vậy mà bây giờ người của học viện lại hỏi anh, đây là cái thể loại gì chứ? Học viện y học của các ông xảy ra chuyện gì tôi không xen vào, nhưng nếu nghi vấn chuyên môn của tôi, vậy thì ông sai lầm rồi. Chỉ cần tôi nói ra, sẽ không có sai sót. Độc dược là độc, nhưng tại sao lại xuất hiện độc dược tại cuộc so tài, ông phải tự hỏi chính mình, cách chương.